Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, răng gò má Lưu Hương. Một tàng cầu phiếu, Hoàng Cung Đại Điện, ngự trong thư phòng, Trương Vũ Hiên cùng một đám đường đình nội sử, đem khuyển thượng ngự điền thu phái đường sứ đưa đi bốn phương quán. Giao cho giám khiến tiếp đãi sau đó. Liền bật người hồi cung hướng Lý Thế Dân phục mệnh, không khỏi Lý Thế Dân mở miệng hỏi mà nói. Trương Vũ Hiên liền đem hôm nay phát sinh sự tình, toàn bộ đều 1 năm 1 10 địa nói cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sau khi nghe xong qua đi, không khỏi nhíu mày, hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào trước người bàn. Có gì từ phương xa tới, mặc dù xa tất giết. Nhẹ giọng địa lặp đi lặp lại nhắc tới câu nói này. Lý Thế Dân đuôi lông mày vi túc một lát, sau đó liền bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hỏi đạo: Trương Ái Khanh, cái kia Lý Bá An, nhưng còn có nói đừng. Trương Vũ Hiên chớp mắt nghĩ nghĩ, liền rung lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói ra: Về Thánh Thượng, trừ cái này câu bên ngoài, Lý Y Sư không nói tạm biệt. Lý Thế Dân hơi sững sờ chốc lát, liền cười khoát tay, phân phó đạo: Ngươi lui ra sau a. Là, Thánh Thượng, vi thần cáo lui. Trương Vũ Hiên hai tay chắp tay, liền yêu kiều thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Lúc này, Lý Thế Dân mới một bên nhìn xem án kiện trên bàn trống không giấy tuyên. Một bên đột nhiên mở miệng, hỏi bên người chờ lấy Cao Công Công đạo: Ngươi nói cái này Lý Bá An, ngay trước người đông doanh mặt nói câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Cao Công Công nhìn thấy, đầu tiên là sững sờ, liền cười thi lễ một cái, lắc lắc đầu nói ra: Đại gia, xin thứ cho lão nô ngu muội, không thể lĩnh ngộ Lý Y Sư cái này thâm ý trong lời nói. Lý Thế Dân không khỏi nhấc lông mày lên, quét Cao Công Công một cái. Sau đó, hắn liền một bên nhấc lên bút lông, chỉ Cao Công Công, một bên khóc cười không được địa trêu chọc đạo: Ngươi nha, liền biết rõ tại chấm trước mặt giả bộ hồ đồ, sợ chấm phạt ngươi, trong lòng biết rõ lại không nói, lão nô không dám. Cao Công Công vội vàng lại thi lễ, cười trả lời: Ai? Lý Thế Dân hít khẩu khí, không lại nhìn Cao Công Công. Mà là một bên bắt đầu viết chữ, một bên chậm rãi nói ra: Lý Bá An tiểu tử này, là đem đám này từ đông doanh đến phái đường sứ, coi như man di đồng dạng đối đãi. Lời nói đột nhiên dừng một chút, Lý Thế Dân lại sai lệch dưới cổ, nhẹ nhàng cười một tiếng đạo: Bất quá, ta đường triều bây giờ quốc lực hưng thịnh, coi như bọn hắn có tên tặc này tâm, ta nghĩ bọn hắn cũng không tên tặc này gan. Trong lúc nói chuyện, Lý Thế Dân bút lông trong tay cũng đã tại trên tuyên chỉ, móc ra cuối cùng một bút: Có di từ phương xa tới, mặc dù tất chu, cái này mấy cái phi bạch thể viết thành chữ lớn, thình lình hiện lên trên tuyên chỉ. Cao Công Công gặp Lý Thế Dân dừng lại bút, vừa rồi chắp tay, cười ca ngợi một tiếng: Đại gia anh minh. Ta nơi nào anh minh rồi? Lý Thế Dân lắc lắc đầu nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên chuyển lông mày tới, nhìn chằm chằm Cao Công Công, lên tiếng nói ra: Lập tức truyền chấm ý chỉ, nhường Lý Tĩnh ngày mai giờ ngọ, mang Lý Bá An một đường vào cung. Cao Công Công hơi ngẩn người, liền ngây thơ chân thành mà cười gật đầu: Ứng đạo, là, đại gia. Từ trên đường tái về tới Lý Phủ, Lý Giật mới tọa hạ không bao lâu, liền, cái giấm, gỗ, đều còn không có nóng tay. Liền có trong nhà gia đình chạy tới truyền gọi Lý Giật. Công tử, gia đình đầu tiên là cười thi lễ một cái, vừa rồi thẳng thân lên, gương mặt lộ vẻ cười địa nói ra: Lão gia mời công tử đi thư phòng. Nghe lời này một cái, Lý Giật tức khắc liền hơi sững sờ chỉ chốc lát, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tại sao Lý Tĩnh lại muốn cho hắn đi thư phòng? Chẳng lẽ có cái gì sự tình muốn khuyên bảo hắn hay sao? Nhưng cũng bất quá là hơi chần chờ, Lý Dật liền gật đầu cười nói ra: "Biết, người trước đi chuyển cáo phụ thân đại nhân, nói ta sẽ tới sau." "Là, công tử." Gia Đình cười lên tiếng, liền cáo từ, nhìn xem đang bận rộn nấu nước Nguyệt Nhi. Lý Dật đảo tròn mắt, đứng ở nguyên địa làm sơ trầm ngâm, đợi thủy hoàn toàn nấu sôi qua đi. Hắn lúc này mới tự mình cua được 3 chén trà, chuẩn bị lên đường đi ra ngoài thời khắc. Lý Dật ngoái nhìn Nguyệt Nhi một cái, thuận miệng phân phó đạo: "Nguyệt Nhi, nhớ kỹ đem rời đi trà uống, ủ ấm thân thể." "Là, công tử." Nguyệt Nhi nhớ kỹ. Nguyệt Nhi vui cười một chút đầu, nhìn xem Lý Dật rời đi bóng lưng. Nguyệt Nhi gương mặt bên trên, tình không được từ cấm địa hiện lên một vòng khai tâm cười cho phép. Cái kia Thủy Linh Linh khuôn mặt tươi cười, đơn giản đều có thể nắm ra Thủy đến. Từ trong phòng đi ra, trong tay bưng 2 chén trà Lý Dật, đi tới Lý Tĩnh thư phòng, liền cười lên tiếng đạo: "Hài Nhi gặp qua phụ thân đại nhân." Đang lại nhìn binh thư Lý Tĩnh, nghe được Lý Dật thanh âm truyền đến, không khỏi nhấc lông mày nhìn Lý Dật một cái, sau đó một bên buông xuống trong tay binh thư. Hắn một bên xem thường địa phân phó đạo: "Ngồi xuống đi." "Là, phụ thân đại nhân." Lý Dật cười cười, liền trực tiếp ngồi ở Lý Tĩnh đối diện. Cùng lúc đó, Lý Dật đem đã sớm ngâm tốt trong đó một ly trà, chậm rãi đẩy lên Lý Tĩnh trước mặt, cười đùa tí tưởng địa nói ra: "Phụ thân đại nhân, đây là Hài Nhi pha trà, không ngại nếm thử, biết xua cái lạnh cũng tốt. Ngươi cái này thối tiểu tử." Lý Tĩnh tức khắc tức giận địa mắng hắn một câu, nặng mặt nói ra: "Chẳng lẽ lão phu tìm ngươi đến chính là phải mắng ngươi hay sao? Lại còn đang vi phụ trước mặt khiến nổi lên bậc này oai môn tà đạo, có thể nói dạy về thuyết giáo." Lý Tĩnh lại là tâm không thuận miệng địa nâng chung trà lên đóng, nhẹ nhàng địa thổi uống một ngụm. Chẳng qua là nháy mắt phía dưới, Lý Tĩnh sắc mặt liền bỗng nhiên giật mình, không khỏi nhíu mày lên, ngưng lông mày nhìn thoáng qua chén trà bên trong trà mặt. Chỉ thấy chén trà bên trong, ngoại trừ vài miếng trà diệp đắm chìm chén trà dưới đáy bên ngoài, chén trà bên trong cũng không có những vật khác. Lý Tĩnh không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo: "Tam lang, trà này tại sao cùng trong ngày thường trà vị đạo có phần có khác biệt?" Lý Tĩnh cảm thấy trà này rất là không thể tưởng tượng nổi, mặc dù ở nơi này chén trà bên trong bất quá là chỉ có vài miếng trà diệp mà thôi, nhưng trà này vị đạo thật là muốn so hắn ngày thường uống dễ uống. Hơn nữa, không có những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật trộn vào chén trà bên trong, thoạt nhìn cũng là tú sắc khả san. Lý Tĩnh bất quá là nho nhỏ địa nhấp một miếng, liền chợt cảm thấy răng gò má lưu hương, trong miệng có một cỗ hương thuần vị đạo. "Phụ thân đại nhân." Lý Dật nhìn thấy, không khỏi cười cười, nhìn như hồn nhiên không thèm để ý địa nói ra: "Đây là Hài Nhi trong lúc rảnh rỗi làm. Phụ thân đại nhân nếu là ưa thích, Hài Nhi nơi này còn một bao trà diệp, chờ một lúc sẽ cho phụ thân đại nhân đưa tới." Ngoặc kép, Lý Tĩnh tức giận trừng mắt nhìn Lý Dật một cái, mắng đạo: "Ít ngứt lời, nói thực ra đến." Lý Tĩnh phát giác, Lý Dật cái này cái thối tiểu tử, người càng là trong giọng nói hơi có chút khen hắn ý, hắn liền cái đuôi đều nhanh muốn vểnh lên lên trời. Phát giác được Lý Tĩnh sắc mặt không đúng, hơn nữa ngữ khí bên trong mang mắng, Lý Dật vội vàng cười nói ra: "Phụ thân đại nhân, kỳ thật đây là Hài Nhi ngại uống trà thời điểm, trong chén trà muốn thả rất nhiều thứ, rất là phiền phức, thế là Hài Nhi liền thử ngâm một lần, không nghĩ đến trà này vị đạo uống ngon rất khá." Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Tĩnh im lặng địa liếc mắt, trừng lớn Lý Dật hỏi đạo, lời này thật sự, Lý Dật trung thực được không thể lại trung thực gật đầu. Chững chạc đàng hoàng, Lý Tĩnh gặp Lý Dật không giống như là nói dối, cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là lần thứ hai uống một ngụm trà, lúc này mới thẳng đến chính đề, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.